Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉnh tiết tự học khóa. Kiều Cần đều ở nghiên cứu kia nói bài tập. Nhất biến biến phiên sách giáo khoa. Xem khóa sau củng cố cơ sở đề hình. Lại đối thượng Tịch Lâm phân tích. Hận không thể đem đề này xoa nát hấp thu. Phàn Lộ còn thò qua tới nhìn thoáng qua. Đầy đầu mờ mịt, hoàn toàn từ bỏ. Khóa gian nghỉ ngơi khi đem đề này nghiên cứu minh bạch, Kiều Cần còn tìm một đạo tương tự bài tập làm một lần, nghiêm túc lại chuyên chú. Trần Mậu Vũ thấy Kiều Cần hai tiết khóa cũng chưa đứng dậy, còn đi đến bên người nàng nhìn nhìn. Tịch Lâm tầm mắt cũng dừng ở hai người trên người, đáy mắt có chút hơi lóe. Chỉ cần phá lệ chú ý một người, nàng nhất cử nhất động kỳ thật đều trốn bất quá hai mắt của mình. Tỉ như, nàng đối người thái độ cũng là không giống nhau. Bất quá thực bình thường. Rốt cuộc, người đều có thiên vị. Tựa như hắn cũng là. Còn làm không rõ đâu. Trần Mậu Vũ trong tay ôm bóng rổ. Lại đặt ở trong tay đảo quanh. Hắn luôn thích tại hạ khóa thời điểm. Thừa dịp kia vài phút. Cùng mặt khác mấy cái thể dục sinh chơi một chơi bóng rổ. Kiều Cần không để ý đến hắn. Nghiêng thân mình. Chặn bản nháp giấy. Nha, còn sợ ta xem a? Trần Mậu Vũ thay đổi một bàn tay. Tiếp tục chuyển bóng rổ. Vẫn luôn ở bên người nàng ong ong ong nói chuyện. Hai người trước kia cũng như vậy chơi đùa. Nam sinh chọc cấp nữ sinh. Liền đuổi theo mãn phòng học chạy. Cũng không vì là một loại lạc thú. Lúc này, một cái khác thể dục sinh ra được cùng Phàn Lộ đang ở ngươi truy ta đuổi. Hi hi ha ha chơi đùa. Nhưng Kiều Cần đang suy nghĩ để đột nhiên bị đánh gãy. Trong đầu không có suy nghĩ. Sụ mặt xem Trần Mậu Vũ. Giơ tay liền đem trong tay hắn vợt bóng rớt. Đang ở chuyển cầu đột nhiên bị ném đến một bên. Trần Mậu Vũ hơi giật mình. Lấy lại tinh thần miệng đều phải liệt đến nhĩ sau căn. Chạy tới nhặt về tới chuẩn bị lại đậu Kiều Cần. Chờ hắn nhặt lên cầu. Kiều Cần cầm bản nháp bổn xoay người. Vở đặt ở Tịch Lâm trước mắt, đầy mặt rối rắm, đề này ta làm như vậy đúng không? Đáp án đúng rồi, nhưng hảo khó tính, nếu là khảo thí, căn bản không như vậy nhiều thời gian. Ta dùng 43 phút, Tịch Lâm thân mình đi phía trước khuynh, cúi đầu rũ mắt, thon dài đốt ngón tay lấy quá nàng bài tập bổn. Đang xem, Kiều Cần đem ghế dựa về phía sau di điểm, ly Tịch Lâm án thư càng gần. Hai người cùng nhau cúi đầu, nhìn bản nháp bổn, Trần Mậu Vũ phát hiện chính mình hoàn toàn chen vào không lọt đi lời nói. Gãi gãi đầu, càng thêm bực bội, đem bóng rổ hướng trên mặt đất một phách, Kiều Cần đầu cũng chưa nâng. Trần Mậu Vũ đem bóng rổ chiều một cái khác thể dục sinh ném qua đi. Đối phương nhanh chóng tiếp cầu, thấp thấp mắng câu thô tụ, xê Tịch Lâm quét vài lần, lại nhìn mắt phân tích. Mới vừa giơ tay, Kiều Cần liền cầm trong tay bút vói qua. Hắn tiếp nhận tới, cán bút thượng còn có chút hứa độ ấm. Ngòi bút lưu sướng ở bản nháp trên giấy viết lên. Người đem bước đi phức tạp hóa. Hắn nói viết cái công thức. Tiếp theo suy luận, Kiều Cần nghe được thực nghiêm túc. Không ngừng chiều hắn tới gần. Tịch Lâm dùng nhất cơ sở công thức lướt qua nàng trung gian bước đi. Vì sợ nàng xem không hiểu. Đi bước một viết ra tới. Có thể lý giải sao? Tịch Lâm ngẩng đầu. Đối tượng chính là nàng trừng lớn mắt hạnh. Gần trong gang tấc, sáng ngời trong suốt. Mắt trông mong nhìn hắn. Làm hắn tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngữ điệu đều dừng một chút. Hầu kết mắt tự nhiên lan lan. Chỉ thấy Kiều Cần rũ mắt. Đột nhiên rầu miệng. Đôi tay cầm lấy bản nháp giấy cùng luyện tập sách. Vỗ chính mình trên mặt. Yên lặng xoay người. Lưu lại một buồn bực bóng dáng. Nàng quá xuẩn. Đem đề này nghĩ đến phức tạp. Lãng phí suốt 43 phút. Tịch Lâm nhìn trong tay bút. Màu trắng cán bút. Còn có một cái hoàng tiểu vịt nắp bút. Thon dài. Phi thường đáng yêu. Hắn chậm rãi khép lại bút cái. Tay đi phía trước duỗi. Dùng nắp bút chạm chạm Kiều Cần phía sau lưng. Thực nhẹ. Kiều Cần chính ghé vào trên bàn. Nhìn kia đạo đề. ủ rũ cục đuôi muộn thanh nói. Dư lại ta biết, làm ta bình phục hạ tâm tình. Hảo hảo ngẫm lại chính mình đầu óc vì cái gì như vậy bất quá cong. Tịch Lâm tiếng nói trầm thấp. Người bút, nàng không đứng dậy, tiếp tục nằm bò, tay sau này duỗi ra. Trắng nõn mảnh khảnh móng vuốt nhỏ không ngừng hoàng. Tịch Lâm vừa muốn vói qua muốn đặt ở nàng trong tay. Tay nàng lại rời đi, cùng manh chảo dường như. Hắn dứt khoát đứng dậy, muốn đem bút đặt ở nàng trong tay. Kiều Cần đã không có kiên nhẫn, tay lại nâng lên, mới vừa đụng tới Tịch Lâm tay. Phản xạ có điều kiện liền trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn. Tay nàng kiều mềm tế hoạt, làm Tịch Lâm trực tiếp sửng sốt. Thủ đoạn chỗ giống như vụt ra một đạo điện lưu, lập tức lan tràn hắn toàn thân. Tiếng lòng đi theo bị xả khẩn. Giây tiếp theo, Tịch Lâm đột nhiên nhìn đến chủ nhiệm lớp Lý Tường không biết khi nào đứng ở phòng học cửa. Chính nhìn bọn họ bên này, có lẽ là chột dạ. Hắn giống như từ Lý Tường trong mắt nhìn ra một chút ý vị thâm trường. Tịch Lâm đem suy nghĩ kéo trở về. Mặt vô biểu tình trở tay đem bút đặt ở Kiều Cần trong tay. Cảm ơn, Kiều Cần buông ra tay. Bắt tay thu hồi đi. Tiếp tục nằm bò, lời giải trong đề bài ra tới. Phàn Lộ vừa mới cùng nam sinh chơi đùa. Một thân đều là hãn. Ngồi xuống hỏi Kiều Cần. Trung gian này mấy cái bước đi căn bản là vô dụng. Ngươi còn nói đối, Kiều Cần tìm được rồi điểm nguyên khí. Ngồi dậy tới. Đem bản nháp lấy lại đây cấp Phàn Lộ xem. Tịch Lâm dùng đơn giản nhất suy luận hai bước liền làm ra tới. Ta như thế nào không nghĩ tới. Phàn Lộ cũng ngốc, đại chịu đả kích, đem bản nháp lấy lại đây. Hai người bắt đầu ở thấp giọng nói chuyện. Chuông đi học thanh đồng thời vang lên. Lý Tường đi đến trên bục giảng. Đi học, lão sư hảo, các bạn học mời ngồi. Lý Tường mở ra trên máy tính PPT, bắt đầu đi học, hắn nói chuyện nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một cổ văn chíu chíu hơi thở. Lúc này lại ở giảng tối nghĩa khó hiểu thơ từ giám định và thưởng thức. Đại gia nghe được mơ màng sắp ngủ. Chúng ta lại đến xem này một câu. Lý Tường nói chuyện tạm dừng, không có phập phồng, tiếp tục tiếp theo giảng. Phàn Lộ đôi mắt đều có điểm không mở ra được. Nàng không ngừng lắc đầu. Ta không được không được. Ta mệt nhọc. Lý Tường thành công đem đại gia thôi miên. Hạ cuối cùng một tiết vãn tu. Đại gia so ngày thường lưu đến càng nhanh. Sôi nổi phải đi về bổ miên. Người muốn hay không hồi phòng ngủ. Phàn Lộ hỏi Kiều Cần. Kiều Cần, chờ một lát đi. Phàn Lộ hướng Kiều Cần giơ ngón tay cái lên. Nàng dĩ vãng còn sẽ lấy từ đơn trở về bối một bối. Hôm nay cái gì cũng chưa mang. Trực tiếp lưu. Kiều Cần đứng dậy đi tiếp thủy khi. Trong phòng học còn ngồi vài người. Nàng phát hiện Tịch Lâm cũng không đi. Nàng đi trở về đi thời điểm. Dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Tịch Lâm cầm lấy trong tay luyện tập sách. Nhấp môi cười nói. Còn kém cuối cùng mấy đề. Ta làm xong lại trở về. Kiều Cần gật đầu. Ngồi xuống không bao lâu. Lại phủng một đạo hóa học đề xoay người tới hỏi hắn. Ngươi làm xong giúp ta nhìn xem đề này được không? Ân, Tịch Lâm không do dự liền gật đầu. Trên tay động tác nhanh hơn. 5 phút sau, Tịch Lâm, hảo, Kiều Cần vẻ mặt ý cười cầm bài tập xoay người. Mang theo tri thức khát vọng. Tịch Lâm cầm bút, thanh tuyến từ từ truyền đến. Sợ nàng nghe không hiểu. Đều là từ nhất cơ sở nói về. Kiều Cần thường thường còn sẽ mãnh gật đầu. Cái này ta biết, một cái mang mắt kính. Thân hình hơi béo nam sinh nguyên bản chuẩn bị trở về. Thấy hai người đang ở giao lưu. Liền đi tới xem, liếc vài lần cái này để. Nhăn mặt, hướng Kiều Cần nói. Người như thế nào đều cùng này đó nan đề không qua được. Kiều Cần ngẩng đầu xem Tô Viễn. Cười cúi đầu nói, người không cũng sẽ không sao. Tô Viễn là hóa học khoa đại biểu. Trước kia nàng thường xuyên lấy một ít hóa học đề đi thỉnh giáo hắn. Sau đó đem hắn cũng khó trụ. Hai người cùng nhau nghiên cứu. Người đây là tai họa Tịch Lâm. Tô Viễn ôm quá Tịch Lâm vai. Kiều Cần, hắn giải ra tới. Cùng nhau xem, không xem. đầu óc đau. Tô Viễn che khuất mặt. Ta vừa thấy loại này đề hình liền khó chịu. Hôm nay tưởng nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn lại nói. Tịch Lâm đều phải về nhà. Ngươi lại đem người lưu lại. Tịch Lâm theo chân bọn họ không giống nhau. Tan học đúng giờ trở về. Chưa bao giờ mang luyện tập sách. Học bá cùng học thần vẫn là có khác nhau. Học bá yêu cầu đại lượng soát đề. Nghiêm túc học tập. Học thần không cần. Đầu óc lớn lên không giống nhau. Kiều Cần mím môi. Có chút chột dạ. Ta lưu lại viết xong bài thi. Tịch Lâm chỉ một bên bài thi. Chủ động giải thích. Không phải nàng làm hắn lưu lại. Mới khai giảng. Người viết cái gì bài thi? Đi đầu nội cuốn A. Tô Viễn không thể tin được. Trở về trước. Cũng từ trên chỗ ngồi cầm bổn luyện tập sách trở về. Viết không quan trọng. Áp áp bị kinh hách tâm. Hảo tâm an lý đến ngủ. Tịch Lâm cấp Kiều Cần nói xong kia đạo đề. Thấy nàng gật gật đầu. Hỏi tiếp. Còn có đề sao? Kiều Cần ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn vội vàng giải thích. Nếu không có, ta liền phải đi trở về. Kiều Cần cười. Tạm thời đã không có. Trên đường cẩn thận. Tịch Lâm thấp giọng nói. Ân, người cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hắn đem bài thi phóng hảo. Nhìn Kiều Cần bóng dáng. Thu thập động tác so ngày thường chậm không ít. Chậm rãi đứng dậy. Nghĩ nghĩ. Từ cửa sau đi rồi. Kiều Cần không có nghe được phía sau có động tĩnh. Xoay người nhìn thoáng qua. Phía sau đã không có người. Trong phòng học người càng ngày càng ít. Chỉ còn lại có linh tinh mấy cái. Nàng thu liễm suy nghĩ. Tiếp tục xem đề. Cùng ngày ban đêm. Kiều Cần đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó đứt quãng mơ thấy trong tiểu thuyết tình tiết. Cái kia nàng tê tâm liệt phế khóc. Thi đại học sau mê mang. Thậm chí còn đi tới sân thượng. Người khác cho rằng nàng muốn tự sát. Náo loạn một hồi ô long. Trong mộng còn xuất hiện không ít Tịch Lâm bóng dáng. Hắn an ủi cũng thực vô lực. Mỗi lần đều sẽ đối nàng nói nàng thực hảo. Đáng giá bị quý trọng. Nhưng mỗi một lần cũng chưa bị nghe đi vào. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể bồi nàng. Tùy kêu tùy đến. Bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Nghe nàng phát tiết. Nói thật. Kiều Cần không quá nguyện ý mơ thấy này đó tương đối bi quan sự tình. Ở trong mộng, nàng thậm chí muốn hỏi một chút. Thì đại học khảo đề là cái gì? Mộng như vậy nhiều có không? Khảo đề là cái gì như thế nào liền không có đâu? Kiều Cần chỉ biết ngữ văn viết văn không viết hảo. Tiếng Anh viết văn không viết hảo. Hóa học cuối cùng một đạo đại đề không đáp hảo. Kia này đó đề mục là cái gì? Không biết. Nàng lại một lần tỉnh lại, nhìn đen như mực một mảnh, giơ tay lau cái trán mồ hôi, nhắm hai mắt bước chính mình ngủ. Giấc ngủ chất lượng không phải thực hảo. Đồng hồ sinh học thức dậy sớm, Kiều Cần có chút mơ màng hồ đồ. Rửa mặt hảo sau xuống lầu mua một phần khoai lang tím phô mai sandwich. A-di soát tạp thời điểm, nàng nghĩ nghĩ, lại mua một phần, đương Kiều Cần đi đến dưới lầu. Tịch Lâm đã muốn chạy tới cửa thang lầu. Lúc này đây nàng không có chờ hắn. Hắn tới sớm một chút. Buổi sáng tốt lành. Kiều Cần giơ lên một mặt cười nhạt. Chủ động chào hỏi. Tịch Lâm mím môi. Khóe miệng độ cung không dễ phát hiện. Buổi sáng tốt lành. Ngày hôm qua sandwich ăn ngon sao? Kiều Cần hỏi. Ân. Hắn gật đầu. Ăn rất ngon. Cấp. Nàng lại từ trong túi lấy ra một phần đóng gói tốt sandwich. Ý cười doanh doanh nhìn về phía hắn. Tịch Lâm theo bản năng liền phải cự tuyệt. Thu mua ngươi. Về sau không cần chê ta phiền. Kiều Cần nhanh chóng nhét vào trong lòng ngực hắn. Không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Hắn dừng lại bước chân. Bản năng lấy trụ. Sandwich là nhà ăn mới vừa nướng tốt. Còn ôn. Tịch Lâm ăn qua bữa sáng. Nhưng hắn chưa nói. Kéo kéo khóe miệng. Cảm ơn. Hắn sẽ không ngại nàng phiền. Cùng thu không thu mua không quan hệ. Hẳn là, Kiều Cần hướng cửa thang lầu đi. Ngay sau đó triển khai miệng cười. Lời nói cũng thực thảo hỉ. Tịch Lâm bước ra chân. Theo sau, hai người câu được câu không đang nói chuyện thiên. Đi vào phòng học, bên trong như cũ không ai. Kiều Cần mới vừa ngồi xuống. cúi đầu khom lưng từ trong ngăn kéo lấy túi trang sữa bột chuẩn bị đi hướng. Tịch Lâm đem một lọ đồ uống đặt ở nàng trên bàn. Cái này cho ngươi, ta không uống đồ uống. Ta dạ dày không hảo. Cái này là sống khuẩn tính. Có thể uống, có điểm băng, chờ nhiệt độ bình thường lại uống. Tịch Lâm đánh gãy nàng lời nói, giúp nàng đặt ở một bên. Ngươi, Tịch Lâm lại nói, ta cho ngươi mua, lễ thượng vãng lai, hắn ngữ tốc thực mau. Có lẽ là lần đầu tiên làm loại chuyện này, còn có chút khẩn trương, không dám xem nàng đôi mắt. Nói xong liền sau này đi, ngồi xuống, Kiều Cần đem sữa bột lấy ra tới. Nghiêng đầu cười nói, cảm ơn, hẳn là, Tịch Lâm học nàng lời nói. Nàng tươi cười đầy mặt, không lại nói tiếp, cầm cái ly liền hướng máy lọc nước đi. Tịch Lâm đặt ở mặt bàn tay, vô ý thức buộc chặt, mở ra một quyển sách, cũng vô tâm tư xem, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn phát hiện Kiều Cần hôm nay không có bối thư, đôi tay trống ở trên mặt bàn, phủng quai hàm. Không biết suy nghĩ cái gì. Tâm tình không hảo sao? Thực mau, Tịch Lâm phát hiện không phải. Nàng mệt nhọc, không có gì tinh thần. Lực chú ý không quá tập trung. Kiều Cần tối hôm qua nghỉ ngơi không phải thực hảo. Buổi sáng liên tục thượng 2 tiết thôi miên ngữ văn khóa. Nàng tao không được, mới vừa hạ ngữ văn khóa. Liền ghé vào trên mặt bàn. Không được, nàng muốn ngủ 10 phút. Tịch Lâm đợi một hồi, ngẩng đầu xem trên tường thời gian, do dự hạ, đứng lên đi đến lối đi nhỏ, thấp giọng kêu nàng một tiếng, Kiều Cần, nàng không ứng, hắn lại lần nữa ngẩng đầu xem thời gian, lại xác nhận tan học trình biểu, hít một hơi thật sâu, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai, Kiều Cần phi thường quý trọng này 10 phút, mới vừa tiến vào mộng đẹp đã bị kêu lên. Tưởng ai trò đùa dai, trực tiếp ngẩng đầu, rũ mặt, đầy mặt u oán nhìn hắn. Tịch Lâm, hắn đặt ở bên cạnh người tay, nắn vuốt, cặp kia nhập nhèm mắt đẹp tiếp tục nhìn Tịch Lâm. Hắn chỉ có thể nhắc nhở nói, tiếp theo tiết là vật lý khóa, muốn đi phòng thí nghiệm. Lời còn chưa dứt, Tịch Lâm nhìn đến nàng cặp kia mắt hạnh trợn tròn, đột nhiên thanh tỉnh, bắt đầu đi tìm sách giáo khoa. Tịch Lâm, không vội à, còn có thời gian. Kiều Cần mỏi mệt xoa xoa mắt. Lên thời điểm còn có điểm không thanh tỉnh. Đi theo Tịch Lâm phía sau đi ra ngoài. Lớp là tiến trường học liền phân hảo. Hiện tại cũng không có phân ban. Nhưng cao một phân khoa thời điểm. Đại gia là có thể tự do lựa chọn khoa tổ hợp. Toán văn anh tam khoa chủ khoa bất biến. Còn lại 6 khoa trúng tuyển tam khoa. Cho nên mỗi người trong tay bắt được thời khóa biểu đều là không giống nhau. Đi học phòng học cũng không giống nhau. Bởi vì khảo nhập văn cắt một chung đều là tỉnh nội thành tích ưu dị học sinh. Tố chất bản thân liền cực cao. Hoàn toàn cũng không cần lo lắng học sinh hội trốn học vấn đề. Vật lý phòng thí nghiệm. Kiều Cần cùng Tịch Lâm tới tương đối muộn. 2 người liền ngồi tới rồi cùng nhau. Đi học vật lý lão sư là bị mời trở lại giáo viên già. Giảng bài phi thường có tình cảm mãnh liệt. Ở trên bục giảng nước miếng bay tứ tung. Hăng hái thật sự. Kiều Cần trước nửa tiết khóa còn ở nghiêm túc nghe giảng bài. Làm thực nghiệm thời điểm cần cù chăm chỉ. Còn cùng Tịch Lâm cùng nhau tham thảo vấn đề. Phần sau tiết khóa. Tịch Lâm là chậm rãi nhìn nàng đầu lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt chậm rãi. Chậm rãi nửa khép thượng, sau đó, gật đầu, ngẩng đầu, lại gật đầu, lại ngẩng đầu, Tịch Lâm ngón tay khuất, để ở chóp mũi, ép xuống dơ lên ý cười, nhưng giữa mày nhẹ nhàng chi sắc tàng không được, chúng ta lại đến nhìn xem đề này, vật lý lão sư cầm sách giáo khoa, đi xuống bục giảng, bắt đầu niệm đề mục, đã biết điều kiện là cái gì, ai? Kiều Cần trong đầu tự động lọc vô dụng tin tức. Nàng đem đầu chuyển hướng Tịch Lâm bên kia. Cái ót đối với lão sư. Tay chống huyệt thái dương. Tiếp tục nhắm mắt. Kỳ thật trong lòng thực áy náy. Chỉ là quá mệt nhọc quá mệt nhọc quá mệt nhọc. Nàng chịu đựng không nổi. Ngủ 3 phút liền hảo. 2 phút. 1 phút cũng đúng. Tịch Lâm nhìn Kiều Cần kia trương sạch sẽ thanh lệ mặt. Nàng làn da như cũ kiểu nộn trắng nõn, mũi tiểu xảo, phấn môi đỏ bừng, chống đầu nhỏ tay như thế nào có thể như vậy tế đâu. Ngay từ đầu làm chính là cái gì vận động, tự do vật rơi, vật lý lão sư lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhìn quét một vòng, tựa hồ trả lời làm hắn không quá vừa lòng. Hắn dừng lại bước chân, lại đi trở về trên bục giảng, lại lần nữa đặt câu hỏi. Chúng ta hẳn là trước tính cái gì? Phía dưới đồng học mồm năm miệng 10 nói mấy cái đáp án. Hắn trước đó không lâu còn cười tủm tỉm mặt trực tiếp kéo xuống tới. Hận sắt không thành thép nhìn phía dưới đồng học, lại lần nữa đặt câu hỏi, lại hảo hảo ngẫm lại, hẳn là trước tính cái gì? Kiều Cần Hoài hoàn toàn áy náy, ngắn ngủi tiến vào mộng đẹp. Vật lý lão sư sắc mặt hoàn toàn trở nên hắc trầm. Đem trong tay sách giáo khoa thật mạnh ném đến trên bục giảng. Phanh, một tiếng, Tịch Lâm không kịp nhắc nhở Kiều Cần. Nàng bị dọa một giật mình, trực tiếp mở mắt ra. Mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra, nghiễm nhiên chấn kinh không nhỏ. Nàng ôm đầu cúi đầu, trái tim có điểm khó chịu. Bang, vật lý lão sư còn ở thật mạnh gõ cái bàn, vẻ mặt đau khổ vô cùng đau đớn hô. Toàn còn đã trở lại, tất cả đều trả lại cho ta. Tịch Lâm thấy Kiều Cần vẫn luôn không ngẩng đầu, càng thêm lo lắng. Một lát sau, Kiều Cần vẫn là không ngẩng đầu, chỉ là thoáng hướng Tịch Lâm bên kia nghiêng nghiêng người, mang theo khí âm tiếng nói vang lên. Còn có điểm áy náy, lão sư nói gì đó, từ ngươi ngủ gà ngủ gật bắt đầu liền ở giảng bảng đen thượng kia đạo đề, còn không có nói xong. Người cái gì cũng chưa bỏ lỡ. Tịch Lâm an ủi nàng. Kiều Cần gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, thật sâu ở hút khí điều tiết. Linh, linh linh, chuông tan học thanh cứu vớt đang ở bị vật lý lão sư thuyết giáo bọn họ. Trên đài lão nhân lại nói thầm vài câu. Không tình nguyện nói, tan học, hạ tiết khóa còn ở nơi này đi học. Chờ lão sư vừa đi, đại gia nhanh chóng thu thập đồ vật chạy lấy người. Tịch Lâm nhìn Kiều Cần, Thanh Tuyến quan tâm, ngươi không sao chứ, ta hù chết. Kiều Cần cặp kia đen nhánh đôi mắt thủy nhuận nhuận, phiết miệng, đầy mặt đều là kinh hách sau nghẹn khuất, trái tim đều phải dừng lại. Nàng rất ít sẽ ở đi học mệt dã rời, gần nhất giấc ngủ chất lượng đích xác không quá hành. Không có việc gì, Tịch Lâm duỗi tay giúp nàng đem bút cùng thước đo đặt ở túi đựng bút, đem nàng thư khép lại. Đứng dậy, Kiều Cần cũng đi theo đứng dậy. Phòng học người đều đi xong rồi, bọn họ một trước một sau đi ra ngoài. Tịch Lâm còn sợ nàng còn không có hoàn hồn, đi đến cửa thang lầu, quay đầu lại xem nàng. Người bắt tay vịn đi, bên này thang lầu có điểm hoạt. Kỳ thật hắn là sợ nàng còn chưa ngủ tỉnh, nhưng đừng quăng ngã. Ân, Kiều Cần đầu óc choáng váng, còn nhớ thương đi học nội dung. Kia đạo đề ngươi sẽ làm sao? Có lẽ là đi học mệt nhọc làm nàng càng áy náy, không học điểm cái gì không yên ổn. Tịch Lâm, về phòng học ta cho ngươi giảng. Kiều Cần tới điểm tinh thần, nhanh hơn bước chân. Cuối cùng một tiết là tiếng Anh khóa. Kiều Cần tiếng Anh là cường hạng, học tập tiến độ cũng viễn siêu lão sư giảng nội dung. Cho nên nàng giống nhau sẽ ở đi học khi làm điểm luyện tập hoặc là soát bộ bài thi. Giáo viên tiếng Anh quay đầu viết viết bảng thời điểm, Kiều Cần bả vai bị người nhẹ điểm điểm. Nàng quay đầu lại, Tịch Lâm đem một cái vở đưa cho nàng. Kiều Cần giơ lên ý cười, duỗi tay đem vở tiếp nhận tới. Mặt trên chữ viết thanh tuyển sạch sẽ. Tịch Lâm đem vật lý khóa thượng kia đạo đề làm xong, phân tích cùng bước đi như cũ đặc biệt rõ ràng. Kiều Cần đem vật lý sách giáo khoa lấy ra tới. Phàn Lộ còn bởi vì tò mò tới nhìn hai mắt, vừa thấy lại là vật lý. Nàng nói thầm nói, người cũng thật có nghị lực. Ta đời này đều không nghĩ nhìn đến vật lý thương tế bào khoa, cho nên nàng quyết đoán không tuyển. Mau tan học thời điểm, Kiều Cần không quay đầu lại, đem vở cử qua đỉnh đầu. Sau này duỗi, Tịch Lâm duỗi tay tiếp nhận tới. Mở ra đệ nhất trang, mặt trên là hắn cho nàng phân tích, góc phải bên dưới vẽ một cái quy bản tiểu hoa miêu. trên mặt mang theo ý cười. Còn có một hàng thanh tú tự. Đinh, đã hấp thu, cảm ơn ngươi. Tịch Lâm khóe miệng phác họa ra một cái cực thiền độ cung. Trần Mậu Vũ muốn thò qua tới xem. Tịch Lâm trước tiên ngăn chặn tự thể cùng tranh vẽ. Trần Mậu Vũ thấy lại là đề. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Hắn cứng rắn nói một câu. Nàng như thế nào mỗi ngày tìm ngươi hỏi chuyện. Ngươi không phiền à, còn hảo. Tịch Lâm khép lại vở. Đè ở nhất phía dưới. Quảng cáo. Cách chương.